Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 94. Tăng đạo đấu phép ở miếu Lăng Tiêu. Mấy anh em đưa tin tới Mã Gia Hồ. Cửu cung chân nhân Hoa Thanh Phong đốt lửa lên, niệm chú lâm dâm, quyết thiêu chết Tế Công. Nào ngờ hòa thượng niệm chân ngôn ôm mani bát mì hống ốm sắc lệnh hát, đưa tay chỉ một cái, tức thì lửa lại đổi chiều, quay lại đốt lão đạo sĩ, cháy áo khét lẹt. Hòa Thành Phong thấy tình thế không ổn, vội quay đầu bỏ chạy, tiến về phía tháp Yên Vân. Hòa thượng tiếp tục niệm chú, lửa đuổi theo lão đạo sĩ tới tận tháp Yên Vân, vây chặt lấy hắn ta. Hòa Thành Phong cháy xém cả râu, tóc, áo quần, vội cất tiếng van xin. Thanh tăng từ bi tha mạng, đệ tử không dám nữa. Tế Công vốn là người có Phật tâm, nghe Hòa Thành Phong năn nỉ, hòa thượng liền chỉ một ngón tay, lửa tắt ngúm. Hòa Thành Phong từ trong tháp chui ra, vận sấn cước phong, vội vàng bỏ chạy. Hòa thượng không đuổi theo, trở lại cởi trói cho bọn Dương Minh. Tìm lại, Hoa Vân Long cũng trốn đâu mất tiêu. Trong miếu chỉ còn lại bốn đạo đồng nhỏ tuổi, đang run như cầy sấy. Hòa thượng không đỡ hại bọn chúng, nói: các người bất tất phải run sợ. Nghe ta hỏi đây, trong miếu còn ai nữa không? Đạo đồng thưa: chỉ còn nhị sư huynh Lưu Diệu Thông đang bệnh, nằm một chỗ. Hòa thượng nói: được, lát nữa ta sẽ trị bệnh cho anh ấy. Bọn Dương Minh tiến lại, cúi chào, tất cả đều nói: đa tạ sư phụ cứu mạng. Lão nhân già không tới kịp, chúng con đều mất mạng. Hòa thượng gọi: Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng, ba con hãy làm cho ta một việc. Ta có lá thư đây, nhờ các con đưa tới Mã Gia Hồ ở huyện Thường Sơn. Bà còn tìm Bạch Kiểm chuyên sư Mã Tuấn, đưa tận tay Mã Đại Quan Nhân. Ngày mai, trước lúc mọi nhà lên đèn, phải đưa thư tới nơi, đừng để tới lúc mặt trời mọc hôm sau nữa mà hỏng việc. Chuyện này rất quan trọng. Bất luận có việc gì khẩn yếu, ba người cũng đừng để ý tới. Chỉ lo sao đưa lá thư của ta tới nơi tới chốn là cần thiết nhất. Dương Minh nói: thưa được, chuyện này cũng dễ. Ba chúng con quyết không để lỡ việc. Tế Công đưa phong thư cho Dương Minh, nói: ba con lên đường ngay đi. Trên đường đi, muôn ngàn lần không xen vào chuyện người khác nhé. Sư phụ khỏi cần dặn dò kỹ, chúng con nhất định đưa thư tới nơi. Ba vị anh hùng lập tức cáo từ, ra khỏi miếu Lăng Tiêu, theo sườn dốc xuống núi Cổ Thiên, chạy nhanh về phía trước. Đi được chừng vài chục dặm, bỗng đầu mây đen kéo tới, trời đổ cơn mưa tầm tã. Ba người giáng chạy nhanh, chợt thấy một thôn trang nhỏ phía trước, số dân cư không nhiều. Lúc tới gần nhìn kỹ, thấy phía bắc con đường có một tòa nhà cao cửa rộng. Ba vị anh hùng vội tới tránh mưa chỗ mái che cổng, đợi đi tiếp. Nào ngờ mưa mỗi lúc một lớn, sông ngòi khe rãnh ngập tràn, chỗ đất bằng nước sâu mấy thước. Nước từ trên núi đổ về ào ạt, trời lại tối sầm. Ba người đang nóng ruột, bên trong lại có người bước ra nhà khách nói: ba vị cảm phiền đi ngay cho, chúng tôi phải đóng cửa. Dương Minh thấy mưa vẫn chưa ngớt, nói: cảm phiền cho hỏi, địa phương này có quán trọ nào không ạ? Không có, qua khỏi thôn trang này, tới Kim Gia Trang mới có quán trọ. Vậy có chùa miếu nào không ạ? Cũng không có đâu. Dương Minh lên tiếng năn nỉ: chúng tôi là khách lỡ độ đường, thình lình gặp mưa, lại không tìm ra quán trọ, mong trang chủ giúp đỡ cho tá túc một đêm. Không được đâu, cũng tại mấy người hết, Trước đây có người tới năn nỉ xin ngủ nhờ. Trang chủ chúng tôi cấp cho mùng mền đàng hoàng. Sáng ra người ấy cuỗm hết mùng mền đem đi, còn lấy trộm thêm nhiều đồ đạc khác nữa. Há chẳng phải là đốt giấy tiền vời gọi ma quỷ hay sao? Tôi coi bà vị cũng chẳng phải người xấu, chỉ sợ rằng trang chủ chúng tôi không chịu lưu giữ cho. Dương Minh thấy thật tình không thể nào đi tiếp, dáng năn nỉ. Tôn giá nói vậy cũng đúng, chẳng phiền trách quý vị được. Ở địa vị quý vị, chúng tôi cũng phải đề phòng thôi. Nhưng ba anh em vốn là người Giang Tây, đi bảo tiêu. Nào ngờ gặp mưa thình lình, mới phải cầu xin trang chủ giúp đỡ. Bọn tôi nhất định không phải hạng người tệ lậu như thế đâu. Người trong thiên hạ cũng có người này kẻ khác, không nên vơ đũa cả nắm. Các vị hãy ở đây chờ một chút, tôi phải vào bẩm báo với trang chủ, chứ không thể tự quyết định được. Người đó nói rồi, quay vào nhà, lát sau trở ra nói, thưa ba vị, trang chủ tôi có lời mời ạ. Ba người tiến vào, thấy có căn phòng rộng 5 gian, xoay mặt về hướng bắc, bên đông và bên tây có phối phòng, đều rộng 3 gian. Tới bắc thượng phòng, vén rèm lên. Ba người bước vào, thấy vị trang chủ đã già, chừng 70 tuổi, bộ râu bạc trắng, đầu chít khăn lụa màu lam, mình khoác áo dày màu lam, ra dáng một vị viên ngoại. Thấy ba người bước vào, lão viên ngoại vòng tay chào, nói, mời ba vị tráng sĩ ngồi. Vừa rồi có nghe gia nhân báo cho biết ba vị làm bảo tiêu, mà chưa được lĩnh giáo quý tính ba vị. Ba người đều xưng danh, và Dương Minh nói, xin được biết tôn tính trang chủ, tối nay chúng tôi quấy rầy, thật ngại quá. Ông lão nói, bà vị nói vậy làm chi, người trong 4 biển đều là anh em một nhà. Tiểu lão họ Kim, gọi là Kim Vinh, mời ba vị ngồi. Dương Minh quan sát, thấy cách trang trí trong phòng rất ngăn nắp, bàn ghế đều bằng gỗ quý, chạm trổ khéo léo, trên bày những đồ cổ ngoạn quý giá. Trên tường treo những bức danh họa, những câu đối liễn, cho thấy chủ nhân là người giàu có. Sau phần trà nước, Kim lão trượng sai bày tiệc rượu. Gia nhân vội lau chùi bàn ghế, bày rượu cùng thức ăn ra. Kim viên ngoại nói, mời ba vị sơi rượu, nhà chúng tôi không có món gì ngon, mời ba vị dùng tạm. Dương Minh nói, lão viên ngoại đừng nói vậy, tiệc thế này thật quá tươm tất, ba anh em tôi vô cùng cảm kích. Mọi người cùng ngồi uống rượu, thức ăn rất ngon, mọi người ăn uống rất vui, nhưng sao thấy mặt lão viên ngoại đượm vẻ u sầu, dường như có điều lo lắng lớn. Lôi Minh là người bộc trực, có sao nói vậy, liền lên tiếng. Lão trưởng, ông có thái độ như vậy là không đúng chút nào. Đã mời chúng tôi ăn thì đừng đau lòng, tiếc của chứ. Đã không bao nổi bữa ăn, còn mời chúng tôi ăn làm chi? Lão viên ngoại ngạc nhiên hỏi. Lôi tráng sĩ, anh căn cứ vào đâu mà nói vậy? Nếu không bao nổi bữa ăn, trước đây tôi đã không mời ba vị vào nhà. Lôi Minh nói. Tôi thấy trên mặt ông có dấu không hài lòng. Tại sao vậy? Bà vị có điều chưa biết đây thôi. Tôi có vẻ mặt dầu dĩ, chẳng phải tại tiếc bữa ăn, mà thực tình có việc đang lo lắng. Tiểu lão năm nay 68 tuổi rồi, dưới gối không một mụn trai, chỉ sinh được một đứa con gái, vừa đúng 19 tuổi, cũng chưa hứa gả. Lão thương yêu nó như ngọc báu trên tay. Nào ngờ nó bị yêu tinh mê hoặc, tuy không thành bệnh gì rõ rệt, tôi đã dán cáo thị, hứa thưởng 500 lạng bạc cho người nào bắt được yêu tinh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người bắt yêu, nên tôi buồn rầu, lo nghĩ quá. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.